Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2723, ma chủ. Sau mười mấy ngày, Nham Ma Thành, tòa thành trì này chính là phương viên mấy trăm năm ánh sáng lớn nhất thành trì. Đông đảo yêu ma nơi tụ tập, cũng là phồn hoa nhất thịnh vượng địa phương. Vô số yêu ma đều ở nơi này ra ra vào vào, tiến hành giao dịch, mà bọn hắn cũng uyển như nhân loại, tại tòa thành trì này sinh hoạt, ngay ngắn trật tự, xem ra thâm uyên thật cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Hạ Bình đợi tại một gian quán rượu bên trong, một thân một mình uống vào đến từ thâm uyên sản xuất rượu đế, giống như dung nham đồng dạng nóng hổi. Đồng thời cụ bị đáng sợ thâm uyên xâm thực chi lực. Nếu như là chư thiên vạn tộc sinh mệnh uống một ngụm, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ đọa lạc thành thâm uyên sinh vật. Nhưng là hắn không giống nhau, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch có thể dễ như trở bàn tay liền đem những cái này liệt tửu ẩn chứa thâm uyên chi lực trong nháy mắt liền thôn phệ luyện hóa, chiếm làm của riêng. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực tựa hồ cũng đã nhận được tăng trưởng. Hắn nhìn lấy quán rượu chung quanh đang uống tửu khoác lác thâm uyên yêu ma nhóm, thật sự là vô cùng cảm khái. Nếu như hắn không phải thân ở thâm uyên, đều vẫn cho là mình hiện tại vẫn đợi tại hiện thế trong vũ trụ. Dựa theo trước đó ấn tượng, hắn cho rằng khối này thâm uyên đại lục hẳn là tràn ngập đáng sợ chiến đấu. Khắp nơi đều là chiến hỏa, vô số thâm uyên yêu ma tử đấu không nghỉ, khắp nơi đều là khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến hỏa liệu nguyên, công trình kiến trúc cũng cần phải là ban đầu, dùng nham thạch tạo thành thành tường cùng phòng ốc liền xem như trước vào. Bình thường yêu ma hẳn là sinh hoạt trong sơn động mới đối, nhưng là bây giờ đi vào tòa thành trì này, hắn lại là phát hiện hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Công trình kiến trúc kỹ xảo cũng cực kỳ tiên tiến, tràn ngập dã man sinh mệnh lực, cùng nhân loại xã hội không sai biệt nhiều. Ngay từ đầu Hạ Bình không hiểu vì sao thâm uyên sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhưng là hắn ở chỗ này chờ đợi mười mấy ngày, không ngừng nghe ngóng tin tức, cũng rốt cuộc hiểu rõ một số chân tướng. Đây hết thảy biến hóa là tới từ một cái thần bí yêu ma. Kỳ danh là ma chủ. Tại thái cổ thời đại, thâm uyên yêu ma thảm bại, đại lượng cao đẳng yêu ma bị trảm sát, sở hữu thâm uyên yêu ma không phải là bị phong ấn, cũng là bị trảm sát, hoặc là chật vật trốn về thâm uyên. Thậm chí chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân vẫn liên thủ giết tiến đến thâm uyên chỗ sâu nhất, trắng trợn phá hư một phen. Chém giết không ít vô địch cảnh yêu ma, dẫn đến thâm uyên thế giới nguyên khí đại thương, tử thương vô số. Đồng thời thâm uyên tiến về hiện thế vũ trụ phần lớn hư không thông đạo đều bị phong ấn. Chúng nó rốt cuộc không có cách nào không chút kiêng kỵ ra vào hiện thế vũ trụ. Mà lại chúng nó một khi xuất hiện tại hiện thế vũ trụ, lập tức thật giống như chuột chạy qua đường, bị khắp nơi truy sát, cho đến chết mới thôi. Dần già, liền rốt cuộc không có nhiều thâm uyên yêu ma dám rời đi thâm uyên. Từng cái đều là ngoan ngoãn đợi tại trong vực sâu, không dám rời đi, dù sao nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thâm uyên tương đối an toàn, sẽ không bị hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc thánh nhân giết chết. Đoạn thời gian đó, quả thực là thâm uyên là hắc ám nhất thời gian, nhân tài điêu linh, tử thương vô số, chúng nó từng cái đều bị đả kích đến mất đi lòng tin, giống như chó mất chủ, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì yêu ma dám can đảm nói ra phản công hiện thế vũ trụ như vậy. Dù cho đứng trước khuất nhục như vậy, chúng nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đánh nát hàm răng đều phải nuốt vào qua trong bụng. Mà giờ khắc này, cái kia thần bí yêu ma ma chủ xuất hiện. Nó vừa xuất hiện liền thể hiện ra thực lực vô địch, đã thu phục được từng tôn bán thần cấp yêu ma, đưa chúng nó thu nạp tại chính mình dưới cờ. dần dần hình thành một cỗ chí cường thế lực. Không có bao lâu thời gian, nó liền hợp nhất toàn bộ Thâm Uyên thế lực. Trước đó mặc kệ là cỡ nào kiệt ngao bất thuần tồn tại, tại ma chủ trước mặt, đều cúi xuống cao quý đầu lâu. Về sau ma chủ liền nói cho rất nhiều Thâm Uyên yêu ma. Cuộc chiến tranh này thất bại, không chỉ có là bởi vì khinh địch, đồng thời cũng là bởi vì chúng nó không có kỷ luật, không có chế độ, không đoàn kết, là năm bè bảy mảng, thậm chí bọn chúng khoa học kỹ thuật cũng cực độ lạc hậu. Giống như người nguyên thủy, lạc hậu liền sẽ bị đánh, dạng này nếu như không thua trận chiến tranh, quả thực là không có đạo lý. Cũng bởi vì dạng này, tại ma chủ dẫn dắt phía dưới, những cái này cao đẳng yêu ma len lén lẻn vào hiện thế vũ trụ. Nhưng là lần này chúng nó cũng không có lựa chọn phá hư, mà chính là hóa là người bình thường, dung nhập hiện thế vũ trụ, bắt đầu cần phải học hỏi nhiều hơn hiện thế vũ trụ đủ loại. Học tập chư thiên vạn tộc chế độ, học tập chư thiên vạn tộc khoa học kỹ thuật, học tập hết thảy vật hữu dụng. Mà cứ như vậy, toàn bộ Thâm Uyên liền phát biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chúng nó trực tiếp liền thoát khỏi bộ lạc chế độ, trực tiếp tiến nhập vương quốc chế, lấy bán thần cấp yêu ma làm trung tâm, hợp thành từng cái yêu ma cường đại vương quốc, mà bán thần cấp yêu ma chính là cái này vương quốc quốc vương. Cho nên chúng nó mới tự xưng là Thâm Uyên vương giả. Sau đó, chúng nó liền kiến tạo từng tòa thành trì, phân phong chư hầu, nhượng vô số yêu ma tụ tập tại thành trì bên trong, để chúng nó tuân thủ quy củ của nơi này, không được lại tự giết lẫn nhau. Ngay từ đầu, dạng này chế độ đương nhiên vô pháp chấp hành, bị không quen quy củ, không quen trói buộc yêu ma phản đối, chúng nó biểu thị mạnh được yếu thua, không chút kiêng kỵ giết hại mới thật sự là yêu ma. Bị trói buộc lại, giam giữ tại lồng giam bên trong, vậy nếu không có hàm răng lão hổ, làm như vậy sẽ chỉ suy yếu yêu ma lực lượng, mà không phải hội tăng cường. Nhưng là tại ma chủ cùng rất nhiều bán thần cấp yêu ma ủng hộ phía dưới, sở hữu phản đối đều bị giết, triệt để diệt trừ. Chỉ có ủng hộ yêu ma mới có thể sống sót. Dần dà, toàn bộ Thâm Uyên liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giảm bớt tự giết lẫn nhau, có chế độ ước thúc, Thâm Uyên thế giới lực lượng quả thực là lấy dãy số nhân tốc độ đang khôi phục. Vô số mạnh mẽ yêu ma đang không ngừng sinh ra. Cho tới bây giờ, chúng nó không chỉ có khôi phục thái cổ thời đại lực lượng, thậm chí còn càng hơn một bậc. Nhưng là chúng nó giờ phút này học xong mưu kế, học xong ẩn nhẫn, học xong tính trước làm sau. Dù cho sở hữu lực lượng như vậy, những cái này Thâm Uyên yêu ma cũng vẫn không có lựa chọn gióng trống khua chiêng, mà chính là ẩn nặc, chờ đợi lấy thi triển nhất kích chí mệnh thời cơ. Hiển nhiên chúng nó trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm phù hợp yêu ma âm ngoan rảo trá đặc tính. Ma chủ cuối cùng là dạng gì tồn tại? Hạ Bình hé mắt, không hề nghi ngờ Thâm Uyên phát sinh sở hữu biến hóa đều cùng cái này ma chủ có quan hệ lớn lao. Nếu như không phải vị này ma chủ, Thâm Uyên lực lượng sẽ không mạnh mẽ đến loại trình độ này. Mà lại hắn phát hiện vô số Thâm Uyên yêu ma đối vị này ma chủ đều vô cùng tôn kính. Tựa hồ là hết thảy Thâm Uyên vương giả vương, sừng sững tại sở hữu yêu ma phía trên tuyệt đối vương giả. Mỗi một đầu Thâm Uyên yêu ma đối vị này ma chủ sùng bái cùng tôn kính đều là thâm nhập cốt tủy. Không có vị này ma chủ, sâu như vậy Uyên cũng là năm bè bảy mảng, người nào cũng sẽ không phục người nào. Dạng này cuồng nhiệt nhượng hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tựa hồ nhân tộc tình báo ở trong cũng không có vị này ma chủ tình báo, ẩn tàng đến thật sự là quá sâu. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nếu như hắn không phải tiềm nhập Thâm Uyên, sẽ không biết Thâm Uyên phát sinh biến hóa như thế. Nếu như là cái gì đều không hiểu rõ,